Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, hôm nay có chơi. Bẩm báo Hắc công tử, có người tại chúng ta Lạc Nhật cốc quấy rối, mới quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Lạc Nhật cốc hiện đã hao tổn hơn phân nửa nhân thủ, thỉnh cầu Hoàn Hảo Trang xuất thủ cứu. Bản cốc nguyện vì Hoàn Hảo Trang cung phụng trung phẩm pháp bảo 10 cái. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả đang bị một cái dây leo quất bay về sau, vẫn luôn núp trong bóng tối quan sát. Tại phát hiện Hoàn Hảo Trang người tới về sau, mới tranh thủ thời gian chạy ra. Hoắc, quả nhiên là đại thủ bút. Cái này Lạc Nhật cốc thật đúng là sung túc. Xem ra gia nhập môn phái chỗ tốt vẫn là thật nhiều. Ngoặc kép, không nói mọi người nghị luận, vẻn vẹn đứng lặng ở giữa không trung. Ngọc Thụ Lâm Phong Hắc công tử, nguyên lai nhíu chặt mi đầu, lúc này cũng đều thư hoãn rất nhiều. Hắn nhẹ gật đầu, hướng lão giả quát nói: "Sự kiện này áp sau lại nói, các ngươi đem nơi này hủy thành dạng này, bồi thường tự nhiên là không thể thiếu. Ngươi trong lòng mình đến có cái chuẩn bị." Hắc công tử yên tâm, tất cả làm tổn thương chi vật, tất cả đều ấn gấp đôi bồi giao. Nghe đến lão giả như thế thức thời, Hắc công tử lại càng hài lòng, tiếng nói lập tức cũng nhu không ít. "Được a, nhìn ngươi là người biết chuyện, làm việc cũng coi như quan tâm. Nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Gặp Hắc công tử trực tiếp kéo tới kiện sự tình thứ hai phía trên, lão giả tự nhiên vô cùng vui vẻ, vội vàng đem Mộc Linh Nhi hung ác tiến hành một chút khuếch đại lên án. So sánh cùng nhau, chính mình Lạc Nhật cốc lại thành nhận hết bức hại khổ hài tử. Hắc công tử nghe, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tại ta Hoàn Hảo Trang địa bàn nháo sự, không chỉ có hủy hoại phòng ốc, còn đem nhiều môn phái như vậy đều huyên náo gà chó không yên. Đến cùng là ai? Đứng ra để cho ta tốt tốt kiến thức một chút. Người tên, cây có bóng. Rất nhiều lần đầu tiên tới người nghe xong đối phương nói là Hoàn Hảo Trang người, cũng không khỏi đến ở trong lòng run lên. Người muốn nhúng tay. Mộc Linh Nhi từ trong đám người đứng dậy, tại bước chân thời điểm, hai tay rất tự nhiên trở về vừa thu lại. Bá một tiếng, nguyên bản mảnh này nhanh muốn biến thành rừng rậm địa phương lần nữa biến đến trống trải ra. Mới vừa rồi bị trói buộc tại dây leo bên trong, đâu đến sắp chết đi Lạc Nhật cốc những cao thủ ào ào hiển lộ ra. Chỉ là tất cả mọi người phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Trong đó có chút tu vi yếu, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Mà tu vi mạnh một số, đồng dạng cũng không có tí xíu bò dậy khí lực. Mộc Linh Nhi thanh âm có chút non nớt mà lại cũng đang đứng tại chỗ địa chính bên trong, cho nên lập tức thành chúng người chú ý đối tượng. Hắc công tử nhíu nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nếu để lời hắn nói, chính mình lại nói không nên lời. Trầm tư một lát, liền quay đầu nhìn về phía lão giả, các ngươi Lạc Nhật cốc định xử lý như thế nào chuyện này? Chết, ta muốn bọn họ tất cả đều chết ở chỗ này. Vừa mới tổn thất lão giả tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tại dây leo rút lui mở trong nháy mắt, hắn liền phát hiện chỉ ít có 1/3 người triệt để đã mất đi sinh mệnh thể trinh. Trong đó có rất nhiều thế nhưng là Lạc Nhật cốc nhân tài mới nổi. Mặc dù bây giờ không được, có thể tiếp qua mấy năm, đều sẽ trở thành trong môn kiên cố nhất giường cột. Cho nên, hắn căn bản là không có cách chịu đựng để Trầm Phong tiếp tục sống trên đời hiện thực. Vương Hóa Vũ tâm lý trầm xuống, ánh mắt vô ý thức hướng Trầm Phong nhìn lại, không ngờ lại phát hiện Trầm Phong lại còn an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó ăn đồ ăn. Mà lại ăn đồ ăn thời điểm, còn thỉnh thoảng đùa Mộ Dung Phi Yến vài câu, giống như cả sự kiện cùng chính hắn không có một hào tiền quan hệ một dạng. Thẩm thành chủ, làm sao bây giờ? Vương Thất dù sao tuổi trẻ, đối mặt Hắc công tử cùng lão giả loại kia bá khí bức tới khí thế, vẫn còn có chút gánh không được. Cái gì làm sao bây giờ? Không phải có tiểu hài tử ở nơi đó đỉnh lấy cái kia mà. Ai đúng, ta đây chính là quả hạch, rất bổ não, muốn không ngươi cũng tới nếm thử. Nhìn lấy Trầm Phong mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng, Vương Thất tâm lý một trận giận dữ, không khỏi âm thầm mắng. Ăn, chỉ có biết ăn thôi. Thế nào không trực tiếp ăn từ ngươi thì sao? Lúc này thời điểm, Mộc Linh Nhi cũng trở về qua đầu. Tức giận hướng về phía Trầm Phong hô. Ngươi có thể hay không đừng chỉ nhìn lấy ăn. Bên này đến cùng làm sao bây giờ? Người ta muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt đâu? Đúng, nhất định phải lưu cho ta một số. Nếu là dám tất cả đều ăn sạch, ta không để yên cho ngươi. Hiện trường chung quanh, vây đầy đến từ các nơi tu luyện cao thủ. Có thể lúc này thời điểm tất cả mọi người đều có chút trợn tròn mắt. Ai từng thấy loại tràng diện này? Một cái người lớn một bên trêu chọc muội một bên ăn đồ ăn vặt. Sau đó lừa gạt một cái 5-6 tuổi hài tử đi cho mình xông pha chiến đấu. Người đây sao thật sự là xúc sinh a? Có điều lại nói bên cạnh muội tử kia dáng người cũng thực không tồi. Nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh. Ha ha, xem ra các ngươi là không có đem ta hoàn hảo trang nhìn ở trong mắt rồi. Hắc công tử đứng nửa ngày, phát hiện vô luận là Mộc Linh Nhi vẫn là Trầm Phong. Giống như đều không có phản ứng chính mình ý tứ. Lập tức tâm lý có chút khó chịu. Liền cười lạnh nói. Đừng nói nhảm. Nhanh điểm gọi ngươi người lên đi. Ta còn có việc. Trầm Phong tiện tay hướng Mộ Dung Phi Yến trong mồm mất đi một hạt quả hạch. Sau đó phủi liếc một chút Hắc công tử. Rất không kiên nhẫn nói ra. Muốn chết. Hắc công tử ánh mắt băng lãnh. Lạnh hừ một tiếng. Sau đó đem vung tay lên. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Giết hắn cho ta. Tiếng nói của hắn chưa rơi, trong đám người lập tức xông ra mười mấy cái nam tử áo đen. Trầm Phong cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp dùng ngón tay chỉ Mộc Linh Nhi. Chút chuyện nhỏ này thì giao cho ngươi. Xem như ta khảo sát tu vi của ngươi như thế nào. Nếu như quá kém, ta thật là chưa chắc thu lưu ngươi loại này gặp sắc nhẹ bạn hỗn đản. Mộc Linh Nhi cũng không đáp lời nói, lần nữa huy động hai tay. Nhất thời, đầy trời dây leo lần nữa bay múa. Người áo đen còn chưa kịp tránh né thời điểm, toàn bộ thân thể liền bị rắn rắn chắc chắc trói buộc lại. Hắc công tử đứng giữa không trung, nheo lại một đôi không lớn ánh mắt, nồng đậm sát ý không cần nói cũng biết. Những người áo đen này với hắn mà nói, vậy nhưng tuyệt đối không phải phổ thông tay chân. Mỗi một cái đều là từ nhỏ đều đi qua ngàn trọn vạn tuyển. Cẩn thận phân biệt về sau, chăm chú bồi dưỡng ra được tâm phúc. Thật sự cho rằng có thể đánh liền có thể khiêu chiến chính mình. Vừa nghĩ tới đây, vẫn đứng tại phía sau hắn một cái tóc dài nam tử đứng dậy. Mang theo ý chí chiến đấu dày đặc mở miệng nói ra. Ta đi thu thập hắn. Sau khi nói xong, toàn bộ thân thể giống như báo săn một dạng hướng Mộc Linh Nhi bắn tới. Tại bắn ra đồng thời, chung quanh thân thể ầm vang bắn ra một đống lớn đang thiêu đốt hỏa diễm. Người chung quanh nhất thời liễu nhiên. Hỏa linh chi lực, Mộc Linh khắc tinh a, đứa nhỏ này chết chắc. Ai nói không phải đâu. Có thể cũng không có cách nào a. Người nào để thuộc tính của mình vừa vặn cùng đối phương tương khắc đâu. Ngoặc kép. Đương nhiên, có người tiếc hận, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, tỉ như Lạc Nhật Cốc vị kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Lúc này thì một mặt vui mừng, hắn thấy, thu thập Trầm Phong không lao lực, trước đó liền có chân thật nhất án lệ. Chỗ lấy tốn sức, chính là cái này không biết từ nơi nào chui ra ngoài con hoang nam hài. Nếu như đánh lên, thằng nhóc rách dưới Mộc Linh tu vi so với chính mình đều chỗ cao quá nhiều. Phía bên mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Có thể bây giờ thì khác. Có hỏa linh đại năng trước đến giúp đỡ trợ trận. Ha ha, tiểu ma cà bông. Ta nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Kỳ thật, sự thật còn thật như hắn tưởng tượng như thế. Mộc Linh Nhi tuy nhiên lợi hại, nhưng ở phát hiện to lớn thân thể hỏa diễm đạn vào thẳng chính mình đập tới thời điểm, trong lòng cũng là từng đợt run rẩy. Đây cũng là thiên tính tương khắc nguyên nhân. Dù sao người ta hỏa tồn tại, chỉ ít có một bộ phận nguyên nhân cũng là dùng để thiêu đầu gỗ. Bởi vậy, chỉ ít tại tâm lý khí thế phía trên, Mộc Linh Nhi đều có chút sợ. Thấy đối phương hướng chính mình vọt tới, Mộc Linh Nhi vội vàng rời bước lui lại, một bên lui, còn một bên quay đầu nhìn về phía Trầm Phong. Làm sao bây giờ? Con hàng này cả người là lửa a. Thật đúng là, xem ra cháu trai này vẫn là cái đồng nam tử đâu. Muốn không thế nào lớn như vậy hỏa khí. Đến, để cho ta vẩy phao nước tiểu cho hắn đi trừ hỏa. Trầm Phong một bên nói, một bên đột nhiên xoay người, từ trên ghế lướt thân mà lên, đón đối phương liền nhào tới. Đương nhiên, Trầm Phong trong miệng chi nước tiểu trừ hỏa tự nhiên chỉ là nói đùa. Ngay tại hai người sắp đụng vào nhau thời điểm, Trầm Phong mang theo nghĩa vô phản cố kiên định, hai tay đột nhiên hướng về phía trước xử đi. Kỳ thật hiện trường được cũng tương tự có rất nhiều người cũng không coi trọng Trầm Phong. Dù sao cho đến bây giờ, con hàng này vai trò thuần túy là cái đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, nhân vật, phía trước tuy nhiên giết chết được mấy đợt đối thủ, nhưng vậy cũng là người ta Mộc Linh Nhi công lao. Cùng hắn không có một hào tiền quan hệ, nhất là vị kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Tại nhìn thấy Mộc Linh Nhi lui bước, Trầm Phong xông lên thời điểm, nội tâm vui sướng hơi kém đều kìm nén không được. Ngay tại mọi người đều mang tâm tư thời điểm, giữa không trung, hai người tiến hành lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Bành, một tiếng vang trầm về sau, liền truyền đến xì, xì thanh âm. Ngay sau đó, một đống lớn gây mũi khói đặc tại hai người chung quanh tràn ngập ra. Tươi ngon mọng nước chi lực. Hắn lại là tươi ngon mọng nước chi lực. Ta đi, này làm sao lại là một đôi khắc tinh. Ha ha, xem ra hôm nay là có chơi. Khó trách cái họ này trầm đi lên. Người đầy mà chuyên môn khắc chế người ta hỏa linh thuộc tính mà. Cũng không thể nói như vậy. Nếu như tu vi của hai người chênh lệch quá nhiều, tươi ngon mọng nước còn thật cầm hỏa linh không có biện pháp gì. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Giữa không trung Trầm Phong thì vẻ mặt thành thật. Tại cùng đối phương cứng đối cứng chạm vào nhau về sau, hai người lập tức lui lại. Chỉ là, từ đối phương lui ra chừng 5 bước khoảng cách, hắn liền tính ra đi ra tu vi của đối phương cũng liền tại kim đan thứ hai hai bên. Đối phó loại cảnh giới này, đối với mình tới nói không có áp lực chút nào. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn vẩy một cái, tà mị hướng đối phương vẩy nhe răng. Sau đó cả người lần nữa đằng không mà lên, hướng về phía đối phương liền vung ra một mảng lớn lít nha lít nhít từ nước kết thành băng tiễn. Nhìn lấy phô thiên cái địa băng tiễn, đối phương ban đầu vốn còn muốn cắn răng kiên trì một chút. Không nghĩ tới ngay tại hắn vừa đem chú ý lực chuyển rời đến băng tiễn thời điểm, phía dưới chân lại đột nhiên thoáng hiện mấy đầu vô cùng thật nhỏ dây leo. Cho ta tới đi, Trầm Phong một chiêu đạt được. Hai tay kéo một cái lấy dây leo, đột nhiên hướng trong ngực kéo một cái. Không có chút nào phòng bị, hỏa đạn siêu phàm lập tức hướng Trầm Phong bay tới. Nam hài đang giúp đỡ, có phải hay không tại gian lận? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải đơn đả độc đấu sao? Sao lại ra làm gì Mộc Linh chi lực? Cái này cũng rất không coi trọng đi. Không được, loại này đánh lén sự tình, dù sao sẽ bị người thóa mạ vạn năm. Ngoặc kép, nhìn thấy dây leo bay múa, người vây xem toàn đều có chút sững sờ. Tất cả mọi người không có thấy rõ những thứ này dây leo lai lịch. Cho nên, lửa giận trong lòng tự nhiên rơi tại bọn họ cho rằng Trầm Phong gian lận phía trên. Ngay tại người vây xem chuẩn bị phát ra tiếng khinh bỉ Trầm Phong thời điểm, lại phát hiện giữa không trung Trầm Phong tại một thanh kéo bay đối thủ về sau, trực tiếp theo song trưởng bên trong bắn ra mấy đạo cánh tay giống như phẩm chất dây leo rơi trên mặt đất, sau đó dùng dây leo chống đỡ lấy thân thể của mình đi vào Hắc công tử trước mặt. Trầm Phong chiêu này, lần nữa làm cho tất cả mọi người đều mộng bước lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.